Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, chương 1857. Không muốn tìm hắn, gặp Mạc Thanh Vân đắm chìm đến trong tu luyện, Thiên Linh Lung không có đi quấy rầy hắn, yên lặng ở một bên thủ hộ lấy. Tại Thiên Linh Lung nhìn soi mói, một cái phát ra thôn phệ lực lượng quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng tụ. Tạo hóa chi môn quả nhiên không đơn giản, xem ra Thanh Vân có thể đi đến một bước này, cùng tạo hóa chi môn có chút ít quan hệ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không thôn phệ chi môn, Thiên Linh Lung diện lộ liễu vậy mà thần sắc, đem bên trong nguyên do đoán cái đại khái. Thiên Linh Lung trong lòng nghĩ như vậy, nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi biến đổi, nghĩ đến một cái khả năng. Nói như vậy, trước đó cái kia thánh cảnh cường giả tại Thanh Vân trên thân lưu lại thánh nguyên lạc ấn, hẳn là vì tạo hóa chi môn. Tại Thiên Linh Lung xem ra, ngoại trừ tạo hóa chi môn bên ngoài, không có gì có thể làm cho thánh cảnh cường giả điên cuồng như vậy. Thiên Linh Lung trong lòng nghĩ như vậy, nàng lập tức có một cái dự định, lẩm bẩm, đợi Thanh Vân tu luyện kết thúc, ta phải nhắc nhở nàng thoáng cái, liên quan tới tạo hóa chi môn sự tình. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua mà đi. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, hắn phát ra khí thế, chính là một chút xíu tăng cường. Ước chừng qua nửa cái, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, đạt đến mức cực hạn tình trạng. Theo Mạc Thanh Vân khí thế đạt tới cực hạn, hắn đối với ngoại giới sức cảm ứng cũng đạt tới một cái chưa từng có trình độ. Giờ khắc này, một mực đắm chìm trong tu luyện Mạc Thanh Vân, chậm rãi mở ra ánh mắt của hắn. Tráng hồn kỳ đỉnh phong, kém một chút đạt tới luyện phách kỳ tình trạng. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái cảnh giới của mình, lẩm bẩm, tu vi tiến vào tráng hồn kỳ, của ta linh hồn lực rõ ràng cường đại hơn nhiều, không biết tiến vào luyện phách kỳ trình độ lại sẽ có lấy dạng gì tăng lên. Gặp Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đi tới, nói: Thanh Vân, chúc mừng ngươi, tu vi lại tiến thêm một bước, cự ly thánh cảnh cự ly lại nhỏ một chút. Thiên Linh Lung lời nói xong, nàng còn cùng một cái tiểu nữ hài tựa như, cùng Mạc Thanh Vân giả làm cái một cái mặt quỷ. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cái biểu tình này, Mạc Thanh Vân trong lòng kiềm chế, lập tức bị quét sạch sành xanh. Linh Lung, Chiến Liệt đã trốn ra giới ngoại tiên ngục, chúng ta phải chăng nên đi tìm hắn hỗ trợ? Nhìn thấy trước mắt Thiên Linh Lung tình huống, Mạc Thanh Vân không khỏi nghĩ đến Chiến Liệt, nghĩ đến đi tìm Chiến Liệt xuất thủ tương trợ. Nói, dùng Chiến Liệt thực lực cùng lịch duyệt, có lẽ hắn lại có một chút biện pháp, ngăn cản người nguyên thần tiếp tục tán loạn. Không không, người tuyệt đối không nên đi tìm sư huynh. Nghe xong Mạc Thanh Vân đề cập Chiến Liệt, Thiên Linh Lung lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, ngăn trở Mạc Thanh Vân dự định. Thiên Linh Lung rất rõ ràng, nếu để cho Chiến Liệt biết rõ thương thế của nàng, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Dùng Chiến Liệt hỏa bạo tính cách, cho hắn biết chuyện từ đầu đến cuối, hắn có lẽ sẽ trực tiếp giết Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu nói, như thế, vậy ta chỉ bằng mượn thực lực của mình, đưa người thương thế cho chữa khỏi, người nhất định muốn kiên trì chịu đựng. Kỳ thật, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý tìm Chiến Liệt hỗ trợ, chỉ là không đành lòng xem Thiên Linh Lung thương thế chuyển biến xấu. Gặp Mạc Thanh Vân nghe chính mình thuyết phục, Thiên Linh Lung lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, lo âu trong lòng rốt cục buông xuống, lại nói, Thanh Vân, nếu ta đoán không lầm, trước đó cái kia thánh cảnh lưu lại thánh nguyên lạc ấn, có phải là vì ngươi tạo hóa chi môn? Ngươi hẳn là cẩn thận đề phòng hắn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Khoa Lôi cho Mạc Thanh Vân truyền âm nói: "Chủ nhân, chúng ta đã đến từ Ngọc Loan Phượng tộc, ngươi có dặn dò gì?" "Đã đến, nghe được Khoa Lôi báo cáo." Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn tin tức này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ vẻ tò mò, không khỏi hướng Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi: "Thanh Vân, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Không có chuyện gì, chỉ là đến từ Ngọc Loan Phượng tộc." Đối với Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đơn giản đáp lại một câu, nhân tiện nói: "Đã đến từ Ngọc Loan Phượng tộc, ta trước hết rời đi nơi này một hồi, đem Văn Vũ tiếp vào tạo hóa đại lục bên trong." "Tốt, ngươi đi đi." Nghe được Mạc Thanh Vân dự định, Thiên Linh Lung khéo hiểu lòng người cười một tiếng, đồng ý Mạc Thanh Vân dự định. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung bàn giao vài câu, hắn liền rời đi tạo hóa đại lục. Theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân đi tới Khoa Lôi bên người, đem thần châu tộc phi thuyền lấy đi. "Đi thôi, chúng ta tiến vào Tử Ngọc Loan Phượng trong tộc." Đối Khoa Lôi bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền dẫn đầu bay tới đằng trước, tiến vào Tử Ngọc Loan Phượng trong tộc. Đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu, Khoa Lôi lập tức đi theo, cùng Mạc Thanh Vân tiến vào Tử Ngọc Loan Phượng tộc. Mạc Thanh Vân đi vào Tử Ngọc Loan Phượng tộc, hắn chính là xe nhẹ đường quen. Đi tới Tử Ngọc Loan Phượng tộc nội tộc bên trong, "Mạc Mạc công tử, ngươi đã đến." Mạc Thanh Vân vừa tiến vào Tử Ngọc Loan Phượng trong tộc bộ, hắn tự bị một số người nhận ra được, thần tình kích động hướng hắn chào đón. Xem những người này tư thế, bọn hắn có thể nhận ra Mạc Thanh Vân, hẳn là Hàn Vạn Thanh đặc địa lời nhắn nhủ: "Mạc công tử, ngươi xem như tới, tộc trưởng đã đợi chờ ngươi đã lâu." Những người này đi vào Mạc Thanh Vân trước người, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng nói một tiếng. Một số người chào hỏi Mạc Thanh Vân lúc, một số người vội vội vàng vàng rời đi, báo cáo Mạc Thanh Vân đến tin tức: "Dẫn ta đi gặp Hàn bá phụ đi." Nghe được những hộ vệ này, Mạc Thanh Vân cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, lập tức mở miệng đối bọn hắn giao phó. Nghe xong Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, hộ vệ không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức mang Mạc Thanh Vân đi gặp Hàn Vạn Thanh. Chỉ chốc lát, tại những hộ vệ này dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân thấy được Hàn Vạn Thanh bọn người. "Hàn bá phụ, Văn Vũ thế nào?" Mạc Thanh Vân nhìn thấy Hàn Vạn Thanh bọn người, hắn đem lời khách sáo đều đã giảm bớt đi, trực tiếp hỏi Hàn Văn Vũ tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Hàn Vạn Thanh bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới Hàn Văn Vũ thân phận tựu bình thường trở lại, "Mau theo ta đến." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc, Hàn Vạn Thanh cũng không nói nói nhảm, lập tức mang Mạc Thanh Vân đi gặp Hàn Văn Vũ. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân nếu biết Hàn Văn Vũ có chướng ngại, tất nhiên biết rõ Hàn Văn xong tình huống. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Hàn Văn Vũ gian phòng, thấy được khí tức yếu ớt Hàn Văn Vũ. "Văn Vũ." Gặp được ngủ say Hàn Văn Vũ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, bước nhanh đi đến Hàn Văn Vũ trước giường. Đi tới Hàn Văn Vũ trước mặt, Mạc Thanh Vân lập tức phóng xuất ra linh hồn lực, xem xét Hàn Văn Vũ tình huống cụ thể, đem Hàn Văn Vũ tình huống xem xét một phen. Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng, ngủ say nói: "Hàn bá phụ, Văn Vũ tình huống rất không lạc quan, ta phải lập tức mang nàng rời đi nơi đây, mong rằng các ngươi đáp ứng ta thỉnh cầu, mang Văn Vũ rời đi." Nghe được Mạc Thanh Vân điều thỉnh cầu này, Hàn Vạn Thanh biểu lộ chấn động, không khỏi hướng Hàn Văn Vũ nhìn lại,